Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, đè chết hắn. Nhân loại, có nhân loại qua đi tìm cái chết. Ha ha, lại một cái đi tìm cái chết. Quả thực là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên a, đem hắn giết, nướng chín đến ăn. Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện ở cái địa phương này, đông đảo tà ma đều bị kinh động, chúng nó từng cái đều là nhìn chằm chằm, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn lấy cái gì con mồi. Nó trên người chúng tản mát ra đáng sợ sát ý, ánh mắt tràn ngập hí ngược, bởi vì lúc trước cũng có một số người loại cùng yêu quái ý đồ xông ra qua, nhưng là đều chết, thành vì chúng nó trong bụng thực vật. Nhân loại, một đầu tà ma lão đại đứng ra, ánh mắt nó 10 phần hung tàn nhìn lấy Hạ Bình. Ta cho ngươi 2 lựa chọn, một cái cũng là tự sát, dạng này ngươi liền có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ, không cần bị hung hăng tra tấn. Cái thứ hai cũng là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta tự mình ra tay giết ngươi, khi đó ngươi sẽ bị giày vò đến sống không bằng chết. Liền 2 lựa chọn, ngươi chọn một đi. Nó 10 phần bá đạo, ngang ngược, cho Hạ Bình 2 lựa chọn, nhưng là bất kể cái nào đều là tử lộ. Cái khác tà ma nhãn thần 10 phần cao ngạo, đều cảm thấy đây là đương nhiên sự tình. Chúng nó người đông thế mạnh, mặc cho tiểu tử này như thế nào nhảy, đều nhảy không ra chúng nó lòng bàn tay. Tuyển cái rắm, ngươi cho là mình là ai? Trả lại cho ta 2 lựa chọn, ngươi sao không đi chết đi? Hạ Bình con mắt lộ ra một hơi khí lạnh, trong nháy mắt liền đối bọn này tà ma xuất thủ, căn không nói nhảm, bảo khí nhiếp hồn linh. Trong nháy mắt, hắn xuất ra món bảo khí này, trên thân cương khí điên cuồng quán thâu đi vào, mấy hơi thở liền kích phát ra món bảo khí này sâu nhất tầng lực lượng. Đinh linh linh đinh linh linh, lấy cái này nhiếp hồn linh làm trung tâm, phương viên vài trăm mét khu vực lập tức bị từng đợt kỳ dị thanh âm bao phủ bao trùm, mạnh mẽ quỷ dị tinh thần ba động bao phủ địa phương này. Bọn này tà ma vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền trúng chiêu. Chúng nó cảm nhận được chính mình linh hồn tựa hồ cũng bị một cái cự đại thiết chùy hung hăng oanh kích, đánh cho chúng nó hoa mắt váng đầu. Có sát công phu kia mất đi chính mình ý thức, đi chết. Hạ Bình phải tay nắm chặt Viêm Long thần kiếm, một kiếm liền hướng phía những này tà ma chém tới. Tứ quý kiếm pháp đệ nhất thức Xuân Vũ kéo dài, từ nơi này Viêm Long thần trên thân kiếm lập tức bộc phát ra từng đạo kiếm khí. Những này kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành mưa bụi lớn nhỏ, từ không trung rơi xuống. Nhưng là những này kiếm khí mưa bụi cũng không phải là phổ thông kiếm khí, cứng cỏi tới cực điểm, như là da trâu, đồng thời không gì không phá, có thể cắt chém sắt thép. Thậm chí những này kiếm khí ẩn chứa hỏa diễm lực lượng, hiện ra màu đỏ thẫm, toàn bộ không khí tựa hồ cũng bị dạng này hỏa diễm bốc cháy lên, lốp bốp rung động, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Lúc này trời mưa cũng không phải là phổ thông mưa, mà chính là kiếm khí chi vũ, hỏa diễm chi vũ. Nhất thời, vô số hột diễm kiếm khí bạo phát đi ra, hướng phía những này tà ma oanh kích tới. Phanh phanh phanh, từng đầu tà ma bị những này kiếm khí đánh trúng, toàn bộ thân thể đều bị cắt chém thành vô số khối. Đầu, hai tay, hai chân các loại các bộ vị đều bị nhẹ nhõm cắt chém ra ngoài, hướng phía 4 phương 8 hướng bay ra, huyết dịch vung vãi trên mặt đất. Thậm chí những này kiếm khí có đáng sợ hỏa diễm chi lực nhiễm tại những này tà trên ma thân, thật giống như gặp được ga, lập tức liền nhóm lửa đứng lên. Những này tà ma toàn bộ thân thể liền biến thành cự đại ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. Không không không, từng đầu tà ma phát ra kêu thê lương thảm thiết, chờ chúng nó khôi phục thanh tỉnh ý thức về sau, lại là phát hiện mình đã bị Hạ Bình một kiếm chém thành mười mấy khối. Vô lực hồi thiên, kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân, mỗi một cây thần kinh tựa hồ cũng sinh ra nhói nhói. Nhưng là chúng nó căn bản không hề lực phản kháng khí. Chỉ có thể là phát ra tiếng kêu thảm, thống hổ liên tục, mấy hơi thở, trên trăm đầu tà ma liền bị chém giết trống không. Mà đầu kia tà ma lão đại nhất là thê thảm, nó lọt vào Hạ Bình trọng điểm công kích, mấy chục đạo kiếm khí tập kích xuống dưới, nhất thời liền đem nó tháo thành tám khối, liền kêu thảm đều không cách nào phát ra. Có lẽ nó khi chết sau, đều không biết mình là chết như thế nào. Viêm Long thần kiếm, tứ quý kiếm pháp, lại thêm Hạ Bình vũ sư đỉnh phong thực lực, cương khí lực lượng. Những vật này xếp cộng lại, trong nháy mắt liền bạo phát tông sư chi uy, quét ngang hết thảy địch. Bảo khí, này nhân loại trên người có bảo khí. Có bảo khí thì thế nào? Nhân số chúng ta đông đảo, chồng chất đều đè chết hắn. Đáng giận nhân loại, cùng tiến lên, giết hắn. Chung quanh tà ma thấy trố mắt muốn nứt, từng cái tức giận không thôi. Nhìn thấy này nhân loại trong nháy mắt liền chảm giết bọn nó nhiều như vậy đồng bạn. Đều là nóng tính đại thịnh, hận không thể đem Hạ Bình cho cắt thành vô số khối. Ngu xuẩn, giống các ngươi những này tà ma, ta không biết đều từng giết bao nhiêu, còn muốn đè chết ta. Quả thực là nói đùa, 100 số không cộng lại cũng là số không. Hạ Bình người lạnh một tiếng. Hắn sử xuất kiếm thứ hai, đem hết toàn lực, căn không có ý định lưu thủ. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, rời đi thiên yêu mộ địa, thu hoạch được bạch linh nhân sâm, tấn thăng tông sư. Cho nên, hắn nơi nào có thời gian cùng bọn này tà ma ở chỗ này hồ nháo. Tứ quý kiếm pháp đệ tam thức gió thu túc sát, một thức này chính là tứ quý kiếm pháp sát khí nhất là ngưng trọng kiếm chiêu. Căn này chính là vì giết hại mà tồn tại. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa sát cơ chí mạng. Một kiếm sử xuất, phương viên ngàn mét đều bao phủ Hạ Bình trên thân khủng bố sát ý. Phảng phất tại thời khắc này, mùa thu tiến đến, gió thu túc sát, vạn vật đều lại, khô diệp điêu linh. Bất luận cái gì sinh mệnh vào thời khắc này đều gặp phải điêu linh. Phảng phất chư thần hoàng hôn, siêu siêu siêu, từng đạo hỏa diễm kiếm khí bạo phát đi ra. Nhưng là như thế này hỏa diễm lại cũng không là cuồng bạo, hủy diệt, mà chính là tản mát ra một tia lãnh ý, cực hạn lãnh ý, thấu xương băng hàn, thế giới hỏa diễm cũng không phải là luôn luôn nóng rực. Thiêu đốt hết thảy, cũng có đóng băng hết thảy hỏa diễm. Nó ẩn chứa mùa thu sát ý, như là cốt linh lãnh hỏa. Từ hoàng tuyền chỗ sâu sinh ra tử vong hỏa diễm. Tuy nhiên đây cũng không phải là chân chính tử vong hỏa diễm. Vẻn vẹn một tia hình thức ban đầu, nhưng là cũng đầy đủ nhượng sinh linh sợ hãi. Phanh phanh phanh, từng đầu tà ma phi hành tại giữa không trung. Chúng nó thậm chí đều không cách nào kịp phản ứng. Từng tia lửa quét ngang qua, kiếm khí như tơ, hướng phía chúng nó cổ cắt chém quá khứ. Thổi phù một tiếng, cổ xuất hiện một đạo tơ máu. Cả cái đầu cứ như vậy rơi xuống đất, vết cắt trơn nhẵn. Chúng nó con mắt mười phần ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới chính mình thế mà cứ như vậy chết. Vẻn vẹn gió nhẹ thoáng qua một cái, chúng nó liền phát hiện mình đầu dọn nhà, ngay cả mình làm sao chết cũng không biết. Nhất thời, mấy hơi thở, Hạ Bình mấy cái dưới kiếm qua, hơn ngàn con tà ma liền bị chém giết không còn, như là sủi cảo giống như, từ giữa không trung rớt xuống. Oanh minh rung động, này nhân loại là quái vật. Dù là bọn này tà ma hung hãn không sợ chết, giờ này khắc này cũng bị Hạ Bình hung tàn cho chấn chủ. Chúng nó tiến lên căn không phải vì giết chết Hạ Bình, mà chính là từng cái đi chịu chết mà thôi. Nếu như dũng mãnh có thể giết địch, chúng nó tự nhiên không e ngại. vấn đề là dũng mãnh cũng chỉ là đi chịu chết. Xếp hàng xử bắn, chúng nó liền do dự. Làm như vậy không phải có tác dụng. Cơ hội tốt, Hạ Bình nhất thời nhìn thấy trước mắt bọn này tà ma bị trấn trụ. Trung gian cũng bị thanh mở một lỗ hổng. Hắn lập tức hành động, thi triển côn bằng bộ, hướng phía nơi này lao ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.